Chương 1205, thuận lợi đi ngược lại. Hạ Nhược Phi ở Bích Du Tiên Đảo trì hoãn vài ngày, ở trên biển trước sau lại đi vài ngày, vì lẽ đó trong lòng suy nghĩ mau chóng phải chạy trở về, dù sao chiếc kia du thuyền chỉ thích hợp ở gần biển hàng được, một ra biển người mấy ngày không trở lại, trong nhà nhất định sẽ lo lắng. Vì lẽ đó hắn ở Phách Tư cũng không coi ở lâu, vội vã cùng Đường Dịch Thiên một nhà thấy một mặt, liền lập tức bước lên đường về. Đường Dịch Thiên máy bay tư nhân ở Phách Tư sân bay đã chuẩn bị xong xuôi, đường hàng không hai ngày trước liền xin tốt rồi, là từ Phách Tư bay thẳng Hoa Hạ Tam Sơn. Hạ Nhược Phi lấy được toàn bộ thẻ căn cước món, toàn bộ đều là thật sự hữu hiệu. Đường Dịch Thiên tại Úc Châu năng lượng vẫn rất lớn. Hắn rất nhanh sẽ ở công vụ máy móc lầu thuận lợi thông qua hải quan kiểm tra an ninh, đi thẳng tới trên bãi đậu máy bay. Máy bay tư nhân chỗ tốt lớn nhất chính là thời gian so sánh tự do. Mặc dù là trước giờ kế hoạch xong đường hàng không, nhưng vẫn như cũ có thể căn cứ hành khách tình huống lâm thời tiến hành điều chỉnh. Hạ Nhược Phi lên máy bay phía sau, đội bay rất nhanh sẽ thu được DEA ra cho phép. Không tới 10 phút, máy bay cũng đã ở trên đường chạy trượt chạy bay lên. Hiệu suất như vậy, cưới hàng không dân dụng phi cơ chuyến là tuyệt đối không thể đạt đến lấy được. Đi qua mười mấy tiếng phi hành, Hạ Nhược Phi rốt cục về tới Tam Sơn. Đội bay sẽ ở Tam Sơn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai không máy móc trở về Úc Sở Chây Lia Sydney. Hạ Nhược Phi thì lại dùng đường bay Úc tịch người Hoa thân phận làm thủ tục nhập cảnh. Bởi vì không là dùng thân phận của chính mình trở về, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên không có khả năng gọi công ty sắp xếp xe nhận điện thoại. Hắn ra sân bay phía sau trực tiếp đánh một chiếc xe, đến nội thành sảng gì là khách sạn. Đường Dịch Thiên đã đều cho Hạ Nhược Phi trước giờ đặt xong gian phòng. Hạ Nhược Phi đến khách sạn phía sau hay dùng đường bay thân phận làm thủ tục nhập cư. Dựa vào Internet thời đại phát đạt, tại Úc Châu thời điểm Đường Dịch Thiên liền đem tất cả an bài xong, đi ra định tiểu điếm tốt ở ngoài, hắn thậm chí còn ở trên mạng giúp Hạ Nhược Phi báo một chơi một ngày đoàn. Cái này du lịch đoàn chính là từ Tam Sơn nội thành xuất phát, sau đó đến Bình Đàm, trực tiếp ở bến thuyền ngồi thuyền ra biển, ở phụ cận một cái du lịch đảo trên chơi nửa ngày, phía sau trở về. Hạ Nhược Phi ở khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn dùng đường bay thân phận này làm điện thoại liền văng lên, khách sạn bên này thông báo chơi một ngày đoàn phải lên đường. Liền hắn thu thập đồ đạc xong xuống lầu, hướng dẫn du lịch ở phòng khách quán rượu đem đoàn viên đều tập hợp, mọi người ngồi trên một chiếc xe buýt đi tới Bình Đàm. Đến rồi Bình Đàm phía sau lại ngồi thuyền ra biển, Hạ Nhược Phi dọc theo đường đi đều biểu hiện tràn đầy phấn khởi, các đoàn viên cũng dần dần quen thuộc. Biết vị này Đường tiền sinh là tại Úc Châu sinh ra lớn lên người Hoa, tiếng phổ thông không là rất tốt, vì lẽ đó ngược lại không có người nào tìm hắn bắt chuyện. Lên đến đảo phía sau, Hạ Nhược Phi cũng theo mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ở hướng dẫn du lịch chuẩn bị mang mọi người đi di chuyển tiệm thời điểm, Hạ Nhược Phi liền tìm được hướng dẫn du lịch, biểu thị chính mình không chuẩn bị cùng du lịch đoàn hành động chung, buổi tối cũng không cùng thuyền trở lại, chuẩn bị ở trên đảo ở một ngày. Sau đó chính mình trở về. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi muốn kế hoạch ở trên cái đảo này biến mất, hắn không thể hãm hại du lịch đoàn. Nếu như là ở cùng đoàn trong lúc biến mất không còn tăm hơi, liền sẽ dính dáng đến rất nhiều vấn đề phiền toái. Hướng dẫn du lịch cũng không hỏi nhiều, xác nhận Hạ Nhược Phi muốn trước giờ thoát đoàn phía sau, lấy ra một phần chế tạo miễn trừ trách nhiệm để Hạ Nhược Phi ký tên. Sau đó Hạ Nhược Phi liền không nữa cùng đoàn hành động. Hắn ở trên đảo đi dạo nửa ngày, còn đang cạnh biển cửa hàng lớn ăn cơm tối, sau đó liền dọc theo cạnh biển cất bước, xem ra cùng nhàn nhã du khách không hề khác gì nhau. Bất quá Hạ Nhược Phi một đường đi về phía trước, dần dần đi tới người ở thưa thất một đoạn bãi cát. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một chút không có người nào chú ý hắn, đứng tại một cái trên đá ngầm nhảy vào biển bên trong. Vừa vặn hiện tại chính là thủy triều xuống thời điểm. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng theo thủy triều phương hướng về ở ngoài biển bơi đi. Không lâu sau, hòn đảo nhỏ kia đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Màn đêm bao phủ mùa hè mặt biển, tầm nhìn rõ rất ngắn, Hạ Nhược Phi du ra một hai cây số phía sau, đảo trên đèn đuốc cũng đã như ẩn như phát hiện. Mà chung quanh đây cũng không có cái gì thuyền, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Hạ Nhược Phi đạp nước theo sóng trục thần lực phúc tán đến to lớn nhất. Xác nhận chu vi mấy cây số bên trong đều không có cái khác thuyền, liền hít sâu một hơi, hơi suy nghĩ trực tiếp đem ạ gì một lớn du thuyền lấy ra không gian. Du thuyền vỗ vào trên mặt biển, dâng lên từng trận sóng lớn. Hạ Nhược Phi vòng quanh du thuyền bơi nửa vòng, ung dung thông qua thân trình độ đài leo lên du thuyền. Đến bây giờ, Úc Tịch người Hoa Đường bay coi như là mất tích, bá đạo tổng giám đốc Hạ Nhược Phi du thuyền chi hành cũng sắp đến hồi kết thúc. Còn lại kết thúc công tác, Đường Dịch Thiên bên kia tự nhiên sẽ giải quyết. Hạ Nhược Phi đứng ở du thuyền trên bong thuyền, đem trên người y phục cướp nhẹp cởi ra, tiện tay dùng trên du thuyền khăn tắm lau khô ráo thân thể, đổi thượng không gian bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo, sau đó đem quần áo ướt sũng ném vào trên du thuyền trong máy giặt quần áo. Sau đó hắn khống chế được bộ mặt bắp thịt của cùng xương cốt, cấp tốc khôi phục diện mạo như cũ, bước nhanh đến buồng lái này, cũng không bật đèn liền trực tiếp nổ máy, lái du thuyền hướng về Tam Sơn phương hướng mở ra. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp trở về du thuyền bến thuyền, dù sao hiện tại đã khuya lắm rồi, hơn nữa lần này phản hồi hàng chi sau, cũng không biết lúc nào còn sẽ lại ra biển, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi dự định ở trên biển qua đêm, sáng mai đi ngược lại. Hắn lái du thuyền đến Tam Sơn Hải vực phụ cận, liền ngừng dưới thuyền cái neo, sau đó đến du thuyền trong khoang xa hoa phòng ngủ đi nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, mặt trời chậm rãi mọc lên, ở trên mặt biển tung xuống hào quang màu vàng nóng. Hạ Nhược Phi là đợi đến dương ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu soi sáng trên giường thời điểm mới tỉnh lại, hắn rửa mặt một cái liền đi tới phi kiều trên bong thuyền. Nhìn sóng gợn lăn tăn mặt biển, Hạ Nhược Phi cảm giác tâm thần thoải mái. Lần này ra biển có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Bích Du Tiên Đảo, tòa kia xa hoa tiên phủ tất nhiên trở thành Hạ Nhược Phi tâm tâm niệm niệm vị trí, trong cơ thể hắn chấn phủ một bài tại mọi thời khắc đều ở luyện hóa ở giữa, so với đột phá đến kim đan kỳ phía sau, luyện hóa tốc độ sẽ tăng nhanh không ít đi ngoại trừ ở tiên đảo trên thu hoạch cốt mốc, nguyên tinh ở ngoài, cao y viên na y linh mãng xà kim đan cũng coi như là một cái rất lớn vui mừng, trực tiếp. Để Hạ Nhược Phi tu vi đi tới luyện khí 8 tầng, đặc biệt là lực lượng tinh thần còn đột phá đại cảnh giới, đi tới tương đương với tu sĩ kim đan tụ linh cảnh, có thể nói chuyến này ra biển, để Hạ Nhược Phi có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mặt khác, hắn ở trên biển còn vơ vét không ít sinh vật biển, bao quát cái kia hiếm thấy màu xanh lam tôm hùm, hiện tại những đại dương kia sinh vật ở linh đồ không gian biển rộng bên trong tự do tự tại sinh sống. Đợi một thời gian chúng nó liền sẽ không ngừng phồn diễn sinh sống, lớn mạnh chúng nó tộc quần. Cái kia màu xanh lam tôm hùm bị bắt kiếm trên lúc tới, trên thân thể còn kèm theo không ít chi tôm. Nếu như vận khí tốt, không gian biển rộng bên trong thậm chí sẽ xuất hiện màu xanh lam tôm hùm quần thể. Hạ Nhược Phi tâm tình tương đương sung sướng, quay về biển rộng la to vài tiếng, lúc này mới hài lòng về tới hạ tầng khoang, từ không gian bên trong lấy ra bánh mì, sữa bò cùng với trứng gà, cho mình làm một phần đơn giản bữa sáng. An điểm tâm xong sau, Hạ Nhược Phi này vừa mới đến buồng lái này, thông thạo ở máy vi tính điều khiển chính trên tìm tơ y du thuyền bến tàu vị trí, thiết trí tốt rồi tự động lái đường hàng không, sau đó nhổ neo hàng được, bước lên đường về. Thông qua sắp tới 2 giờ hàng được, Hạ Nhược Phi đã xa xa thấy được du thuyền bến thuyền, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện một ít thuyền, liền hắn cắt đến thủ động lái hình thức. Đồng thời thông qua trên du thuyền loại nhỏ ra đi ô cùng bến thuyền lấy được liên hệ, nói cho bọn họ biết chính mình sau một hồi cần nhờ cảng. Du thuyền câu lạc bộ bên này, đối với đảo Nguyên Hảo du thuyền vừa ra chính là nhiều ngày như vậy, trên thực tế là có chút bận tâm. Đặc biệt là lần này vẫn là du thuyền chủ nhân một người lái du thuyền ra biển, mặc dù là Hạ Nhược Phi nắm giữ du thuyền bằng lái xe, nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp làm du thuyền lái, hơn nữa lại là một thân một mình. Này muốn ở trên biển xuất hiện cái gì bất ngờ, ngay cả một chiếu ứng người đều không có. Mà chiếc du thuyền ra biển phía sau liền tin tức hoàn toàn không có, cũng không có cùng du thuyền câu lạc bộ bên này liên hệ, mọi người tự nhiên là phi thường lo lắng. Vì lẽ đó, trực công nhân vừa nhận được đảo Nguyên Hảo cần nhờ cảng tin tức, cũng hết sức kích động, vội vã lại gọi điện thoại thông báo Tần Lam. Hạ Nhược Phi là tuyệt đối khách hàng lớn, chuyện của hắn giống như đều là Tần Lam tự mình theo vào. Hạ Nhược Phi đối với du thuyền thao tác đã càng ngày càng quen thuộc, hắn xe nhẹ chạy đường quen điều khiển du thuyền về tới dành riêng cho hắn nơi cập bến. Sớm có công nhân viên chờ đợi ở đây, tiếp nhận Hạ Nhược Phi ném qua tới dây thừng, đem du thuyền cố định ở trên bến cảng. Hạ Nhược Phi thông qua bàn đạp trở lại trên bờ thời điểm, Tần Lam đã cơi xe máy điện chạy tới trên bến tàu. Vừa thấy mặt, Tần Lam liền nói, Hạ tiên sinh, ngài cuối cùng là đã trở về. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Làm sao vậy? Tần quản lý tìm ta có việc gấp. Tần Lam có chút hờn dỗi nói, ngài này vừa ra liền nhiều ngày như vậy, hơn nữa cũng không có tin tức gì. Chúng ta câu lạc bộ các công nhân viên đều rất lo lắng ngài đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, kỳ thực ta cũng không có đi xa, đều ở phụ cận hải vực đây, hơn nữa phần lớn thời gian đều là ngừng thuyền nghỉ ngơi, dô ý chỉ là trên biển phong cảnh rất đẹp, hơn nữa hết sức nhàn nhã, bất chi bất giác đã vượt qua nhiều ngày như vậy. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tần Lam nói, Hạ tiên sinh, lần sau ngài cũng không thể chơi như vậy biến mất rồi. Tất cả mọi người lo lắng gần chết, lần này chúng ta dùng ra đi ô kêu gọi ngài, cũng vẫn luôn không có trả lời. Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười, nói, ta đối với này ra đi ô thao tắc còn chưa phải là rất nhuẩn nhuyễn, kỳ thực hắn căn bản liền không khởi động máy, chính là ở vừa mới chuẩn bị về cảng, thời điểm mới mở ra. Cảm ơn ngươi quan tâm, Tần quản lý. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, du thuyền liền giao cho các ngươi, lần này đi ra ngoài thật nhiều ngày. Trong ngoài phải cố gắng thu thập một chút, nên bảo dưỡng yên tâm đi, Tần Lam nói. Hạ Nhược Phi cùng Tần Lam đồng thời cưới xe máy điện đi tới câu lạc bộ bên này. Hắn nghỉ tận 15 xe Việt dã liền đầu ở chỗ này, mặt trên đã rơi xuống một lớp bụi. Tần Lam nói, Hạ tiên sinh, chúng ta bên này có miễn phí rửa xe phục vụ, nguyên bản nhận được ngài trở về tin tức, chúng ta liền muốn giúp ngài rửa xe, bất quá ngài không có để lại chìa khóa xe. Vì lẽ đó không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi cười nói, ta một lúc tìm nhà rửa xe cửa hàng cũng giống vậy, cái kia nhiều phiền phức, chúng ta này bên cạnh thì có chuyên nghiệp tắm trong xe, là chuyên môn cho câu lạc bộ hội viên phục vụ. Tần Lam nói, ngài chức chìa khóa xe cho ta là tốt rồi, vừa vặn ngài cũng đi và uống chén trà nghỉ ngơi một chút mà, cái kia liền làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi nói, hắn đem bàn tay tiến vào trong túi quần, từ không gian bên trong lấy ra chìa khóa xe đến, sau đó đưa cho Tần Lam. Tần Lam lập tức chào hỏi một tên công nhân viên đến, phân phó vài câu, chiếc chìa khóa xe giao cho hắn. Sau đó Na Nở Dê liền nhiệt tình dẫn Hạ Nhược Phi đi tới câu lạc bộ tiếp khách phòng khách bên trong. Ở đây cách rơi xuống đất pha lê, là có thể nhìn đến sát vách rửa xe tình huống. Kỳ thực cái này du thuyền câu lạc bộ còn cung cấp xe sang trọng bảo dưỡng phục vụ, dù sao nắm giữ du thuyền trên căn bản đều là phú hào, khẳng định đều là lái xe sang. Cho tới rửa xe, đó hoàn toàn là đối với câu lạc bộ hội viên phục vụ miễn phí. Tần Lam tự mình bô y tiếp Hạ Nhược Phi ngồi ở trong đại sảnh chờ đợi, Na Nở Dê cười khanh khách hỏi, Hạ tiên sinh, lần này ra biển cảm giác thế nào ạ? Gì một du thuyền tính năng còn có thư thích tính phương diện, ngài đều hài lòng không? Hạ Nhược Phi nói, rất tốt ra, chiếc này du thuyền xem như là mua đúng rồi, vậy còn xin ngài giúp một tay nhiều tuyên truyền. Nếu như bằng hữu của ngài cần muốn mua du thuyền, đến phía ta bên này nhất định cho hắn một cái lớn nhất chiết khấu, Tần Lam nói. Nhất định. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Kỳ thực hắn nhận thức người có tiền tuy rằng không ít, thế nhưng Tam Sơn bản địa cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa giống đường Dịch Thiên, đường Hạc cùng với cảng đảo Mã Hùng những này, thật sớm đều mua xa hoa du thuyền. Tần Lam làm nghiệp vụ quản lý, chính là thông qua một chút như vậy điểm tích lũy mạng giao thiệp. Hạ Nhược Phi trong lời này đầu có bao nhiêu thành ý, Na Nở Dê cũng không có để ý, ngược lại dù cho có 1% độ khả thi, đều đủ để làm cho nàng trả giá 100% nỗ lực, dù sao bán ra một chiếc du thuyền, cái kia trích phần trăm nhưng là khá cao. Tần Lam toàn bộ hành trình cùng đi Hạ Nhược Phi, không có xử lý bất kỳ cái gì khác nghiệp vụ. Xe rửa sạch phía sau, Na Nở Dê lại tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa, cùng Hạ Nhược Phi vẫy tay từ biệt. Phục vụ có thể nói là tương đối đúng chỗ. Hạ Nhược Phi lái xe rời đi du thuyền câu lạc bộ, liền trực tiếp hướng Giang Tân khu biệt thự mở ra. Trên đường hắn cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Lăng Thanh Tuyết trêu chọc nói, ngươi rốt cục cam lòng đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi ở trên biển tìm tơ y một cái tiên đảo, sau đó cùng đảo trên tiên nữ hai chân song phi đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì no y nói, ta còn thật tìm tơ y một cái tiên đảo, sau đó có cơ hội mang ngươi cùng đi dạo, bảo đảm để cho ngươi lưu luyến quên về đạo đức. Lăng Thanh Tuyết thấp phu nói, hiển nhiên không tin Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta nói thật ngươi làm sao lại là không tin đây, tính toán một chút không nói cái này, sau đó ngươi sẽ biết Thanh Tuyết, ngươi ở công ty sao, cái kia không phải vậy rồi. Lăng Thanh Tuyết ú hoán no y nói, ngươi ra biển đi chơi lại không mang tới ta. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, vậy một lát đây ta tới công ty tiếp ngươi, ta vào lúc này đi trước siêu thị mua thức ăn, buổi trưa ở nhà ta ăn, ta nấu cơm cho ngươi được rồi. Lăng Thanh Tuyết vui dạo dược no y. Nói, ta muốn ăn cá trích, ta lập tức để nông trường bên kia đưa một cái lại đây, ta muốn ăn thì ăn sống. Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói. Nay còn tạm được, Lăng Thanh Tuyết nói, vậy một lát đây gặp lạc ngươi trước thời gian mấy phút lại đây, hôm nay sự tình không nhiều, ta lẽ ra có thể đi trước thời hạn được rồi, Hạ Nhược Phi nói. Hắn cúp điện thoại phía sau, chuyển động tay lái chuẩn bị đến phụ cận đoàn mạt siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Đang lúc này, hắn trong lòng đột nhiên khẽ động, cảm ứng được không gian bên trong màu trắng giới ly tựa hồ nhúc nhích một chút. Hạ Nhược Phi nhất thời nở một nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói, tên tiểu tử này cuối cùng cũng coi như muốn tỉnh.